Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 73, vu khống. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nhìn về hướng Lạc Ninh. Lạc Ninh thọ yến, Lộ Nhất Bình vậy mà đến đây. Lộ Nhất Bình muốn gặp Lạc Ninh. Vì sao mà đến, Lạc Ninh cũng đều nghi hoặc. Hắn cùng Lộ Nhất Bình này làm không gặp nhau. Lộ Nhất Bình này vì sao muốn tới gặp hắn? Mà Thái Thanh Kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa cùng Viên Dĩ Hoa hai người nghe Lộ Nhất Bình đến đây. Ngoài ý muốn đằng sau, Lâm Nghĩa trêu chọc cười nói, Lộ Nhất Bình này chẳng lẽ biết chúng ta muốn tìm hắn? Cho nên, chính mình liền đến đây. Viên Dĩ Hoa cũng cười nói, nghe nói kẻ này kiếm thuật cao minh, cực nhanh, có người nói so với chúng ta Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm phái Lôi Phong kiếm pháp còn nhanh hơn. Sau đó đối với Lạc Ninh nói, để hắn vào đi, Lạc Ninh gật đầu, sau đó đối với Lạc gia vị thái thượng trưởng lão kia nói, để hắn tiến đến, vị kia Lạc gia thái thượng trưởng lão trần chờ nói, trừ Lộ Nhất Bình, còn có hắn mấy tên thủ hạ kia cũng ở bên ngoài. Ngươi nhìn, để bọn hắn đều tiến đến, Lạc Ninh nói ra, vị kia Lạc gia thái thượng trưởng lão cung kính xác nhận. Sau đó lui ra ngoài, đại điện đám người, đều nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Gần nhất, Lộ Nhất Bình sự tình, tại thần võ đại lục truyền đi xôn xao, đang ngồi tất cả mọi người đối với Lộ Nhất Bình hiếu kỳ. Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân cũng đều hiếu kỳ Lộ Nhất Bình này là có hay không như nghe đồn nói tới chính là hằng nguyên vị diện đệ nhất Mỹ Nam Tử. Là có hay không như nghe đồn nói tới kiếm pháp siêu quần. Cầm thuật nhập tiên, kiếm, chính là Bách Bình đứng đầu. Cho nên, cơ hồ người tu luyện, đều tu tập qua kiếm thuật, hắn cũng không ngoại lệ. Mà lại, hắn đối với kiếm đạo cũng cực si mê. Từ nghe nói Lộ Nhất Bình chém xuống một kiếm âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn chi đầu. Kiếm thuật kinh người về sau, hắn cũng đều muốn kiến thức Lộ Nhất Bình này chi kiếm thuật. Hắn mặc dù là thần võ đại lục đệ nhị đế. Nhưng là, tu vi của hắn không kém gì Bắc Đẩu Đại Đế Chu Định Thiên. Mà kiếm đạo của hắn độ cao, cũng đều đuổi sát thế hệ trước kiếm thần Lạc Ninh bọn người. Đám người mong mỏi cùng trông mong, trong lòng khác nhau, tại mọi người nhìn soi mói. Một cái người trẻ tuổi áo lam cưỡi một đầu kim ngưu tiến đến. Lạc Ninh thấy thế, sầm mặt lại, hôm nay là hắn thọ yến, Lộ Nhất Bình này nhập hắn Lạc Phủ. Vậy mà cưỡi tọa kỵ tiến đến, nhưng là đợi Lạc Ninh nhìn thấy Lộ Nhất Bình bên người lão giả Lôi Thôi cùng con lừa lúc. Không khỏi khẽ giật mình, Chu thừa tiền bối, Lạc Ninh không khỏi đứng dậy. Đám người nghe chút, ngoài ý muốn, Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân lại là biến sắc, bàn nhược thân cái, mọi người không có cái nào không giật nảy cả mình. Lão giả này, lại là bàn nhược thân cái, liên quan tới cái này bàn nhược thân cái. Tại hằng nguyên vị diện có đủ loại truyền kỳ thần tích truyền thuyết. Cái này bàn nhược thần cái, xuất từ hằng nguyên vị diện thứ nhất Phật môn Thái Hoa Phật Tông. Là Thái Hoa Phật Tông cổ xưa nhất tồn tại. Nó bối phận, so kiếm thần Lạc Ninh, Khương Dục bọn người còn cao, cùng võ thần điện Cửu Tuyệt võ thần là cùng một cái thời đại cường giả. Đám người nghe lão giả này lại là bàn nhược thần cái. Cũng đều đứng dậy. Bàn nhược thần cái mặc dù không vào hằng nguyên vị diện thập đại siêu cấp cao thủ xếp hạng. Nhưng là đại điện tất cả mọi người biết bàn nhược thần cái chính là một tôn thiên thần cảnh cao thủ. Thái Ất Môn lão tổ Khương Tố Tố cũng đứng dậy. Đối với Chu thừa cười nói. Nguyên lai là Chu thừa tiền bối. Không muốn sẽ ở này gặp được Chu thừa tiền bối. Nếu là biết Chu thừa tiền bối đến đây. Chúng ta sớm liền đi ra ngoài nghênh đón. Chu thừa ực một hớp rượu, lườm Khương Tố Tố một chút, nhếch miệng cười nói, nguyên lai là Tố Tố mỹ nữ nha. Sau đó nhìn một chút đại điện đám người, cười nói, ha ha, thật náo nhiệt, bất quá Lạc Ninh tiểu tử. Hôm nay không phải ta đến tìm ngươi, là Lộ công tử tìm ngươi có chút việc, nói đến có chút việc. Chu thừa cái kia, trong lòng có chút lông. Tất cả mọi người ánh mắt mới một lần nữa rơi xuống Lộ Nhất Bình trên thân. Lạc Ninh nắm chắc không nổi Chu thừa cùng Lộ Nhất Bình quan hệ. Hỏi Lộ Nhất Bình, không biết Lộ công tử muốn gặp ta chuyện gì? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, năm đó Dương Đông bị người mời, tiến vào chư thần chiến trường. Về sau mất tích, người năm đó mời Dương Đông tiến chư thần chiến trường là ngươi đi. Đám người nghe chút, đều là ngạc nhiên, đều nhìn về phía Lạc Ninh. Năm đó kiếm thần Dương Đông mất tích sự tình, đưa tới không nhỏ oanh động. Việc này, vậy mà cùng Lạc Ninh có quan hệ. Lạc Ninh biến đổi sắc mặt một chút, nhưng là trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, hoang đường. Ta cùng Dương Đông cũng không có gặp nhau, càng không khả năng mời hắn tiến chư thần chiến trường. Đồng thời trầm giọng nói, Lạc Mỗ không biết nơi nào đắc tội Lộ công tử, để cho ngươi như vậy vu khống tại ta. Lúc này, Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người đi tới. Lâm Nghĩa ánh mắt đồng nhiên mà nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đúng không? Năm đó Vĩnh Dạ quân vương Vĩnh Dạ chi đồng ở trên thân thể ngươi. Lộ Nhất Bình không để ý đến Lâm Nghĩa, ánh mắt rơi trên người Lạc Ninh, thanh âm lạnh nhạt, vu khống, có phải hay không vu khống? Ta siêu hồn xong, rất nhanh liền biết, nghe Lộ Nhất Bình nói muốn đối với Lạc Ninh siêu hồn. Đại điện đám người hơi nhướng mày, đồng đều cảm thấy Lộ Nhất Bình không khỏi cuồng vọng. Đến một lần liền chỉ định năm đó Dương Đông sự tình cùng kiếm thần Lạc Ninh có quan hệ. Hơn nữa còn không nhìn vừa rồi Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa đại nhân tra hỏi. Càng ngay trước Thái Thanh kiếm phái cùng Thái Ất môn các cao thủ mặt. Nói muốn tìm kiếm kiếm thần Lạc Ninh chi hồn, gia chủ Lạc gia Lạc Trấn cũng nhịn không được nữa. Rút kiếm mà ra, giận chỉ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, ngươi đến ta Lạc gia ăn nói bừa bãi, vu khống gia gia của ta. Hôm nay Thái Thanh kiếm phái hai vị đại nhân ở đây. Còn chưa tới phiên ngươi tại nơi này làm càn. Lộ Nhất Bình nhìn xem rút kiếm giận chỉ chính mình gia chủ Lạc gia Lạc Trấn. Hai mắt quang mang phun trào, liền gặp gia chủ Lạc gia Lạc Trấn kêu thảm một tiếng. Vô số kiếm khí từ ngực nó nơi trái tim trung tâm mãnh liệt bắn mà ra. Tiếp theo, gia chủ Lạc gia Lạc Trấn ầm vang ngã xuống đất, sự tình đột ngột, tất cả mọi người ngây người, đám người không dám tin tưởng nhìn xem ngã xuống đất gia chủ Lạc gia Lạc Trấn. Tâm kiếm, Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân đồng tử co rụt lại, nói ra, tâm kiếm, đại điện đám người nghe chút, đều là kinh ngạc, kiếm đạo cảnh giới, từ thấp đến cao là, nhân kiếm, địa kiếm, thiên kiếm, vĩnh hằng chi kiếm. Vô cực chi kiếm, vô cực chi kiếm phía trên mới là tâm kiếm, cũng là tâm ma chi kiếm, có thể thông qua ý niệm, thôi động người khác trong nội tâm ma đến dẫn động kiếm khí. Giết người ở vô hình, phụ thân, Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt còn có Lạc Đồng hai người tiến lên. Đỡ dậy gia chủ Lạc gia Lạc Trấn, kêu khóc nói, gia chủ Lạc gia Lạc Trấn há miệng ra, một ngụm máu lớn phun ra. Lạc Ngạt, Lạc Đồng còn có Lạc gia các cao thủ ai cũng nhìn hằm hằm Lộ Nhất Bình. Thái Ất môn lão tổ Khương Tố Tố nhìn xem Lộ Nhất Bình. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân quang mang phun trào, kinh người khí thế phóng thích mà ra, chỉ gặp một viên thần cách từ đỉnh đầu nó bay ra. Trên thần cách, từng đạo thiên thần pháp tắc quấn quanh, vậy mà đạt đến hơn 9-800 đạo. Chí tôn thần cách, vũ hóa thần cách, hơn 9-800 đạo thiên thần pháp tác, đám người lên tiếng kinh hô. Chí tôn thần cách, chính là thế gian khó khăn nhất ngưng tụ thần cách, cho dù là cận cổ, trung cổ thời kỳ, có thể ngưng tụ ra chí tôn thần cách cường giả cũng cực kỳ thưa thớt. Mà hơn 9-800 đạo thiên thần pháp tác, đây đã là cực kỳ tiếp cận hàng nguyên vị diện hiện tại thập đại siêu cấp cao thủ tu vi. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Khương Tố Tố thân thể bốn phía vô số kiếm khí tràn ngập. Những kiếm khí này, phân hai màu trắng đen, âm dương kiếm khí, chu thần, Khương Tố Tố thanh âm lạnh lẽo, toàn thân vô số âm dương kiếm khí hóa thành hai đầu kiếm hà. Hoành sát hướng Lộ Nhất Bình, cách chương.